Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 374 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Chí Nhân và bạn Minh Đức đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 374. Ở một nơi nào đó trong vạn tượng hải, Thang Quân đang khống chế tinh chu phi hành, lập tức dừng. Nếu Lý Thái Bạch nói một số chuyện có cũng chẳng sao, trừ khi tìm được đường về nhà, hắn còn có thể để ý một hai. Nhưng kéo ra Thanh Lê đạo giới, vậy thì không cho phép hắn không quan tâm. Không rõ ràng lắm chuyện tốt từ trong miệng Lý Thái Bạch nhắc tới cuối cùng là gì. Trong lòng Thang Quân ngứa ngáy, nhưng mà không có lời câu trả lời từ Lục Diệp. Thang Quân tức giận mắng một tiếng, lấy tinh đồ ra tìm vị trí của Chiêu Lai đảo rồi vội vàng chạy đi. Hiện giờ lão không có việc gì, đi xem một chút cũng không sao. Nghĩ tới Lý Thái Bạch kia cũng sẽ không lừa gạt lão trong chuyện này. Lùi một bước mà nói, cho dù thật sự bị lừa, lão cũng có thể trực tiếp rời đi, dù sao cũng chẳng có tổn thất. Vội vàng chạy tới Chiêu Lai đảo, Thang Quân liếc mắt liền nhìn thấy đại lượng tu sĩ tụ tập. Rất nhiều người, người trước người sau hoặc người bên cạnh bày biện bảng hiệu mời chào, nhìn hoa cả mắt. Thang Quân từng tới nơi này mấy lần, cũng từng nhận chiêu, nhưng người ta thấy hắn lớn tuổi như vậy, giống như không có mấy năm sống tốt, vì vậy cự tuyệt, làm cho hắn có chút khổ sở. Lục Diệp đoán không sai, từ khi đi tới Vạn Tượng Hải, Thang Quân vẫn luôn trong trạng thái không có việc gì làm. Tin tức điện mở ra không có phần của hắn. Chuyện về cấp độ nguyệt giao cảnh, hắn không thể nào xen tay vào được, quả thật nhàm chán cực kỳ. Trong lòng nghĩ tới Vô Song đảo hoặc Bá Khí đảo, không ngừng tìm kiếm trong đám người. Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy một nữ nhân nhu nhược yếu ớt. Bên người bày biện bảng hiệu chính là tin tức mời chào của Bá Khí đảo. Lúc này, nữ nhân nhìn nhu nhược yếu ớt đang nói chuyện với một nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn khác. Thang Quân đi lên phía trước, nghe được hai người nói chuyện như là thù lao nhận chiêu. Hắn an tĩnh đứng một bên chờ. Không bao lâu sau, hai nữ nhân đã thương lượng xong. Nữ nhân nhu nhược nhìn dáng vẻ rất cao hứng. Hạnh Vận Tinh sớm đã chú ý đến Thang Quân. Lúc này Thang Quân quay đầu sang nhìn nàng. Lão tiên sinh, có việc gì? Thang Quân một tay vuốt râu, một tay chỉ vào tấm bảng bên cạnh nàng. Lão phù, vì cái này mà tới. Nói rồi, thoáng thúc giục linh lực. Tu vi nguyệt giao trung kỳ, nhìn không sót một cái gì. Hạnh Vận Tinh nhìn tới ngây ngẩn người. Nàng chưa bao giờ ngờ, mình lại cũng có một ngày may mắn như vậy. Bên này vừa mới nhận được tin của sở thân, sửa lại một chút tin tức mời chào, lập tức đưa tới một tin tức hậu kỳ thì không nói, bây giờ lại có nguyệt giao đưa tới cửa. Lúc tin tức điện mở ra, mặc dù Hạnh Vận Tinh lấy cái này làm tên, nhưng mà trên thực tế nàng không dính dáng đến cái gì hai chữ may mắn, ngược lại gặp vận rủi liên tục. Cái tên này chủ yếu là muốn xung hỷ, nhìn xem có thể cải thiện thể chất chiêu nấm mốc của nàng hay không. Hiệu quả không lớn cho tới ngày hôm nay. Đầu tiên là có một tu sĩ tinh túc hậu kỳ bị chiêu mộ đến, bây giờ lại tới một nguyệt giao. Đôi mắt của Hạnh Vận Tinh đã hơi ương ước. Tiền bối, người thật sự là bị chiêu mộ mà tới sao? Tất nhiên là thật rồi. Thang Quân gật đầu. Hạnh Vận Tinh không dám chậm trễ, lấy ra 12 phần thành ý, bắt đầu bàn điều kiện với Thang Quân. Vốn tưởng rằng điều kiện của Nguyệt Giao không dễ thỏa mãn, Ai ngờ người ta lại không có yêu cầu gì đặc biệt. Điều kiện bên mình đưa ra người ta đều chấp nhận. Trong phút chốc, Lâm Hạnh Vận Tinh cũng có chút không biết phải làm sao. Ngược lại, nữ nhân nhỏ nhắn có tu vi tinh túc hậu kỳ kia ở một bên nhìn, hình như có cảm giác. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hạnh Vận Tinh đã thu lại tấm biển chiêu cáo. Hai vị, ta dẫn các vị đến Bá Khí Đảo. Tinh túc sơ kỳ trước đó mời chào được, Hạnh Vận Tinh đều là để cho bọn hắn tự mình tìm. Nhưng phân lượng của hai người này đến mời chào không giống nhau. Để biểu lộ ra thành ý, lúc này quyết định tự mình dẫn đường. Ra khỏi Chiêu Lai Đảo, thấy dáng vẻ của Hạnh Vận Tinh như muốn bay qua, Thang Quân trực tiếp lấy ra tinh châu. Tốc độ của Thang Quân rất nhanh, trước sau chỉ hơn nửa ngày đã chạy đến vị trí của Vô Song Đảo. Trên đường trở về, Hạnh Vận Tinh đã nói rõ mọi chuyện. Lúc này Sở Thân đang ở trên đảo, nghênh tiếp. Thấy người tới, quả nhiên là một tinh túc hậu kỳ, một nguyệt giao cảnh lặng lẽ khoa tay múa chân với Hạnh Vận Tinh, liền tiến lên hành lễ. Hai bên đối mặt, tự giới thiệu. Sau đó Sở Thân lại dẫn Thang Quân và nữ nhân nhỏ nhắn đi lòng vòng trên đảo, trình bày kế hoạch của mình ngày sau. Hai người lại im lặng không lên tiếng, chỉ lắng nghe cũng không đánh giá. Vô Song Đảo không nhỏ, nhưng rất nhanh đã đi dạo xong. Trong lòng Sở Thân có chút thấp thỏm, không biết điều kiện mình đưa ra có thể lưu lại hai vị này hay không. Nếu không thể, vậy tất cả trước đó đều là vô dụng. Nếu hai vị có nghi vấn gì, xin cứ hỏi. Sở Mỗ ta tất sẽ không giấu giếm. Vô Song Cung lúc này mới vừa vặn cất bước. Điều kiện quả thật là đơn sơ một chút. Nhưng mà ta tin rằng chỉ cần chư vị có thể đồng tâm hợp lực với ta, ngày sau ở Vạn Tường Hải này tất có tiếng nói của Vô Song Cung ta. Thang Quân khẽ lắc đầu. Lão phu lớn tuổi rồi, là người xế chiều, nơi tân sinh bừng bừng này cũng có thú vui khác. Ý trong lời này của hắn rõ ràng là nguyện ý ở lại. Sở Thân nghe thì nét mặt vui vẻ. Sau đó nhìn về nữ nhân nhỏ nhắn tự xưng là Bán Từ. Cũng không biết tại sao, tuy là lần đầu tiên gặp gỡ nữ nhân này, Sở Thân luôn cảm giác áp lực nàng tạo ra cho mình còn lớn hơn cả Thang Quân nguyệt giao cảnh. Bán Từ khẽ mỉm cười. Ta chỉ có một vấn đề. Mời sư tỷ nói. Sở Thân nghiêm mặt. Vị sư muội gọi ta nói, nơi này là Bá Khí Đảo, các người gọi là Bá Khí Cung. Nhưng vừa rồi nghe giới thiệu, tại sao nơi này gọi là Vô Song Đảo, Vô Song Cung? Sở Thân thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích. À, là ta cảm thấy hai chữ Vô Song dễ nghe hơn chút, nên sửa lại mà thôi. Bán Từ nhìn hắn rồi khẽ gật đầu không hỏi thêm. Sau đó mở miệng nói. Tuy rằng linh đảo này vừa mới có dấu hiệu chuyển sinh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai cũng không tệ. Linh đảo như vậy không gặp nhiều đâu. Thế nhân đều dịch hoa trên gấm vô ý, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới thấy tình. Ta nguyện ý ở lại, cùng qua cửa ải khó khăn với cung chủ. Chỉ mong cung chủ ngày sau thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên sự trả giá của chúng ta ngày hôm nay. Sở Thân nghe thì mừng rỡ. Tuyệt đối không dám quên. Sở Mỗ ta ở chỗ này cảm tạ sư tỷ, cảm tạ Thang tiền bối. Bán Từ hé miệng nở nụ cười. Đã là người một nhà rồi, vậy nơi này có cái gì cần hỗ trợ, cung chủ xin cứ việc hạ lệnh. Sở Thân nói. Việc vặt khác không nhọc công hai vị, nhưng mà trước mắt chúng ta đang chuẩn bị bố trí đại trận ở trên đảo. Không biết hai vị có biết qua về trận đạo hay không? Ta có hiểu sơ sơ một hai. Thang Quân cũng nói. Có chút đọc lướt qua. Vậy thì xin mời hai vị chủ trì bố trí đại trận. Sở Thân mở miệng nói, bỗng lại nghĩ tới một chuyện. Ờ đúng rồi, nếu hai vị ở vị trí kia không có chuyện gì, thì cố gắng không nên đi qua. Liếc mắt nhìn sang bên kia. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Nơi đó có chỗ nào đặc biệt sao? Sở Hưng đáp. Nơi đó là chỗ ở của một vị khách nhân rất là quan trọng đối với ta. Hắn thích thanh tịnh, không muốn bị quấy rầy. Trong mắt của Thang Quân lóe lên tinh quang. Sau khi tới đây vẫn luôn nghi hoặc, tại sao không thấy bóng dáng của Lý Thái Bạch kia đâu? Bây giờ mới biết Lý Thái Bạch đang trốn ở bên kia. Hắn không khỏi oán thầm. Tiểu tử khốn kiếp này đưa lão phu qua đây, mà hắn lại trốn ở bên kia là đạo lý gì chứ? Bán Từ cũng có chút hăng hái nhìn qua phương hướng kia. Thang Quân không vội đi tìm Lục Diệp mà là đi cùng với mấy người Tiểu Ngốc và Tiểu Oai bắt tay vào bố trí đại trận trên Vô Song đảo. Hắn nói có chút đọc lướt qua trận đạo, không thể nghi ngờ là khiêm tốn. Người sống như hắn rất nhiều năm rồi, tu vi lại không có cách nào thăng cấp, sẽ bắt đầu cân nhắc một ít thời gian bàn môn tả đạo để giết thời gian nhàn nhã. Ở trên trận đạo hắn xem như tinh thông, bố trí một tòa đại trận trên linh đảo đối với hắn mà nói cũng không có độ khó quá lớn. Trình độ trận đạo của Tiểu Oai ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ nhìn. Nhưng khiến Thang Quân cảm thấy kinh ngạc chính là tu vi của nữ nhân gọi là Bán Từ kia cũng không thấp. Mỗi lần thay đổi một chút nhỏ là khiến hắn có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Chỉ nhìn từ điểm này, trên tạo nghệ trận đạo của Bán Từ còn cao hơn hắn. Điều này khiến cho Thang Quân không khỏi có chút thổn thức. Mấy ngày sau khi đi tới Vô Song đảo, cuối cùng Thang Quân cũng tìm được một cơ hội đi vào trong sơn động chỗ Lục Diệp đang ở. Một già một trẻ cách gần một năm mới lần nữa tụ họp. Trong thời gian một năm qua, dung mạo của hai bên không có biến hóa quá lớn. Nhưng sau khi thấy Lục Diệp, Thang Quân chấn động. Tu vi của ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn gần như hoài nghi mình cảm ứng sai. Bởi vì theo linh lực dao động mà nói, Lý Thái Bạch rõ ràng đã đến trình độ tinh túc hậu kỳ. Sao có thể như vậy được? Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thái Bạch mới chỉ là tinh túc sơ kỳ mà thôi. Mượn nhờ một đạo uy năng của Hồng Phù giết tận viễn đại, càng là gần như đánh diệt cả một hệ tầng viễn đại, sau đó bị hắn đuổi giết. Hai người bị cuốn vào trong trùng đạo đi tới vạn tượng tinh hệ. Lúc đó Lý Thái Bạch tấn thăng tinh túc trung kỳ, Thang Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn không rõ ràng Lý Thái Bạch tấn chức sơ kỳ bao lâu rồi, chỉ cho rằng đối phương đã sớm đến điểm giới hạn tấn thăng trung kỳ. Nhưng từ khi hai người đến vạn tượng tinh hệ cho tới nay, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới một năm rưỡi mà thôi. Một năm rưỡi từ tinh túc trung kỳ tấn thăng hậu kỳ sao? Quả thật là thiên phương dạ đàm. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, trong cảm giác tinh tế, Lý Thái Bạch này đúng là tinh túc hậu kỳ. Dù là Thang Quân sống không biết bao nhiêu năm, kiến thức không tính là thiển cận, giờ phút này cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Thăng cấp cảnh giới đơn thuần không tính là gì, nhưng Thang Quân lại biết Lý Thái Bạch chẳng những chỉ có cảnh giới, còn có được bản lĩnh vượt cấp giết địch. Tinh túc sơ kỳ đã từng giết Triệu Thiên một chật vật trốn về Thanh Lê đạo giới. Hiện giờ hắn là tinh túc hậu kỳ, chẳng phải ngay cả Nguyệt Giao cảnh cũng có thể đánh một trận hay sao? Vô Song, Lý Thái Bạch, quả nhiên là thiên hạ vô song. Nếu nhân vật như vậy không chết, ngày sau tinh không rộng lớn này tất có một chỗ cho hắn. Thang Quân đột nhiên cảm thấy mình nên xem kỹ mối quan hệ với tiểu tử này, không thể đơn thuần coi hắn là hậu bối. Hít nhẹ một hơi ổn định tâm thần, Thang Quân nói. Vô Song cung này là do ngươi nâng đỡ hay sao? Bằng không làm sao sẽ cố ý gọi mình tới nơi này? Lục Diệp lắc đầu. Không tính là vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngươi gọi ta tới đây, ta đã hiểu rõ dụng ý của ngươi. Linh đảo này đang chuyển sinh, nếu tiếp tục kéo dài, tất nhiên là không tệ. Ngươi muốn để lão phu sớm chiếm một chỗ cắm dùi nơi đây. Nếu ngày sau, người hai giới chúng ta tới, sẽ có chỗ đặt chân, đúng chứ? Ta quả thật là nghĩ như vậy. Lục Diệp đáp. Thang Quân lắc đầu. Ý nghĩ không sai, nhưng tạm thời không nói đến việc tìm không thấy đường trở về. Cho dù tìm ra, đem người của hai giới người ta mang tới. Người làm sao đảm bảo cung chủ Vô Song Cung sẽ tiếp nhận bọn họ chứ? Để cho bọn họ chỗ này dung thân. Nơi này nếu thật sự thành linh đảo, không tệ đâu. Nhưng mà như vậy, tất nhiên sẽ có vô số người chạy theo như vịt. Tới khi đó, muốn tiến vào cũng đâu có dễ dàng gì. Ngươi không cần phải lo về việc này. Ta vẫn có thể cam đoan chuyện này cho ngươi. Lục Diệp đã lên tiếng. Sở Thân nghĩ hẳn là không sao. Lui một bước mà nói, coi như không được, thì hắn cũng có thể lợi dụng Tiểu Tinh Túc Điện để chế tạo một cái linh đảo khác. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Vô Song đảo đang chuyển sinh, nhưng mà trên thực tế là nhờ Tiểu Tinh Túc Điện đang phát huy tác dụng. Có món trọng bảo này trong tay, Lục Diệp muốn đảo hoang nào chuyển sinh, thì đảo hoang đó có thể chuyển sinh. Thang Quân không biết Sở Thân có quan hệ gì với Lục Diệp, nhưng trước đó Sở Thân cũng nói, bên này là chỗ ở của một vị khách nhân rất quan trọng đối với hắn. Nếu nói vậy, quan hệ của hai người hẳn là không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Sở Thân mới nói, muốn lão phu tọa trấn cũng được thôi, nhưng mà lão phu có một điều kiện. Lục Diệp liếc nhìn, có chút không muốn phản ứng, nhưng ngẫm lại Tiểu Tinh Túc Điện cụ thể có thể cải tạo Vô Song đảo đến trình độ nào, quả thật cần thời gian rất lâu để nghiệm chứng. Nguyệt Giao Cảnh không có dễ tìm, Thang Quân là người duy nhất hắn có thể tìm được, cũng có thể tín nhiệm. Có Thang Quân ở chỗ này có thể tránh được rất nhiều phiền phức, dù bị người tấn công cũng không tới mức không có lực hoàn thủ. Cho nên, tạm thời mà nói, thật đúng là phải trấn an hắn một phen. Nói đi. Ta cần định lượng đúng giờ, để cho tu sĩ Thanh Lê đạo giới ta tiến vào danh ngạch tu hành của Vô Song Đại Lục. Lục Diệp nhìn Thang Quân với nét mặt cổ quái. Tu sĩ Thanh Lê đạo giới các người muốn vào Vô Song Đại Lục tu hành. Tại sao lại vậy? Vô Song Đại Lục cũng không phải là không thể đi, nhưng chỗ kia có thể tu hành gì? Thi tộc hoành hành khắp nơi. Hơn nữa, ngày sau, nội tình Vô Song Đại Lục tất sẽ bị Cửu Châu thôn phệ. Tới khi đó, nội tình thế giới sụp đổ. Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một giới vật bình thường không có hoàn cảnh tu hành. Cho nên, Lục Diệp không rõ ràng dụng ý điều kiện này của Thang Quân là gì đây? Thanh Lê đạo giới có vấn đề. Thang Quân không hề có ý giấu giếm. Đây không phải là bí mật không thể để lộ ra ngoài. Hơn nữa, nếu muốn Lý Thái Bạch đồng ý điều kiện của hắn thì đúng là không thể giấu giếm. Sau khi Thang Quân giải thích, Lục Diệp mới hiểu được Thang Quân muốn làm gì. Thanh Lê đạo giới tấn thăng thành giới vực cỡ lớn đã gần 2.000 năm. Tần Viễn Đại bị hắn giết kia và Thang Quân này đều được coi là nhóm người đầu tiên được lợi. Khi giới vực tấn thăng thì bọn hắn đột phá đến Tinh Túc Cảnh, sau đó chậm rãi trưởng thành đến Nguyệt Giao. Nhưng mà nhiều năm như vậy, tuy số lượng tinh túc sinh ra trong Thanh Lê đạo giới không ít, nhưng không có ai khác thăng cấp lên Nguyệt Giao, rõ ràng có chút không đúng. Sau khi Thang Quân, Tần Viễn Đại, Thanh Lê đạo giới chỉ có một Vũ Trác tấn thăng Nguyệt Giao. Nhưng Vũ Trác có thể tấn thăng Nguyệt Giao là vì từng tham gia thần hải chi tranh của Luân Hồi Thụ. Hắn sống sót trong thần hải chi tranh đạt được cơ hội tấn thăng tinh túc, cho nên trên đường tu hành bằng phẳng. Từ nhiều năm trước, Thang Quân đã phát hiện ra vấn đề của bản giới, đáng tiếc vẫn luôn không biết nguyên do. Mãi đến một ngày nào đó có một vị cao nhân đi ngang qua Thanh Lê đạo giới. Được người này chỉ điểm, Thang Quân mới nhìn rõ chân tướng. Theo như lời cao nhân kia nói, bản thân Thanh Lê đạo giới có chút vấn đề. Vì vậy sau khi tu sĩ thăng cấp tinh túc trong đó, dù thiên tư tốt tới đâu thì cũng không thể đột phá tới Nguyệt Giao. Nói cách khác, đạt được cơ hội thăng cấp tinh túc trong Thanh Lê đạo giới, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể tu hành tới tinh túc hậu kỳ. Đưa mắt nhìn khắp tinh không như vậy, không chỉ có một nhà Thanh Lê đạo giới, mà còn có giới vực tương tự, chẳng qua số lượng không nhiều. Muốn giải quyết vấn đề này thì chỉ có cách là đem tu sĩ nhà mình đưa vào giới vực khác để tu hành đột phá, như vậy sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thang Quân sẽ đi theo Tần Viễn Đại đến Vô Song Đại Lục. Khi đó hắn nghĩ nếu có thể lấy được Vô Song Đại Lục, vậy sau này tu sĩ giới vực của bản thân sẽ có đường ra. Kết quả không ngờ Tần Viễn Đại lại bị một đạo hồng phù giết chết, mà chính hắn cũng bị cuốn vào trùng đạo trong quá trình truy sát Lục Diệp, lưu lạc đến Vạn Tượng Tinh Hệ. Hiện giờ Lục Diệp có việc cầu hắn, hơn nữa hai người cũng coi như châu chấu cột trên một sợi dây thần. Thằng Quân cảm thấy Lý Thái Bạch hẳn sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không từ chối, chỉ là vẻ mặt có chút cổ quái. Người xác định muốn đưa tu sĩ của bản giới các ngươi gia nhập vào Vô Song Đại Lục để tu hành ư? Thằng Quân đáp, lão phu không cần nhiều danh ngạch đâu, mỗi năm chỉ một người thôi, chuyện này không quá đáng chứ? Nếu thật sự đưa lên, chắc chắn sẽ chọn những tu sĩ có thiên tư xuất chúng, có hy vọng thăng cấp lên Nguyệt Giao. Mà số lượng người như vậy không thể quá nhiều, vì vậy mỗi năm một người tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của Thanh Lê đạo giới. Chẳng khác gì là chiếm cứ một cơ hội tấn thăng tinh túc mà thôi. Không quá phận. Lục Diệp gật gật đầu, đừng nói mỗi năm một người, dù là 10 người 100 người cũng không sao. Bản thân Vô Song Đại Lục cũng không phải là nơi tốt lành gì. Gốc rễ của hắn ở Cửu Châu, nhưng việc này không cần phải nói với Thang Quân. Về phần, ngày sau khi Thang Quân phát hiện chân tướng, thì nên giải thích với hắn như nào? Chuyện sau này, để sau này tính. Hai người bàn bạc xong xuôi, Thang Quân nhanh chóng nói. Nếu như có thể tìm được đường trở về, tới khi đó là liên hợp với Ngọc Loa, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm một chỗ cắm dồi trên Vạn Tượng Hải này. Chỉ dựa vào Thanh Lê đạo giới và Cửu Châu muốn đặt chân ở Vạn Tượng Hải vẫn rất khó khăn. Nguyệt Giao cảnh của Thanh Lê đạo giới chỉ có hai người, Cửu Châu càng không có một ai. Vì vậy, nếu thật sự muốn có một nơi dung thân trên Vạn Tượng Hải, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Ngọc Loa. Mọi người đến từ cùng một tinh hệ, phải hành động theo một chỉnh thể. Đây cũng là phương thức sinh tồn của rất nhiều tinh hệ nhỏ yếu ở trên Vạn Tượng Hải. Con đường trở về, người có đầu mối gì không? Lục Diệp hỏi. Thang Quân lắc đầu. Lão phu cũng từng lưu ý tìm hiểu, đáng tiếc không có manh mối gì có giá trị. Vài ngày trước ta cũng đã đi qua trùng đạo bên kia, vẫn là một mảnh hỗn độn, xem ra không cách nào ổn định trong thời gian ngắn. Nhắc tới chuyện này, Thang Quân cũng chỉ biết thở dài, không biết làm sao. Tinh không quá lớn, tinh hệ rất nhiều, Ngọc Loa xa xôi không có thanh danh, trừ khi có giao điểm với tinh hệ của Ngọc Loa, không thì hoàn toàn không có người nghe qua. Mà muốn tìm hiểu tình báo về Ngọc Loa trong hoàn cảnh như Vạn Tượng Hải thì giống như là mò kim đáy bể. Một già một trẻ cũng không còn hứng thú để nói chuyện phiếm, vì vậy Thang Quân nhanh chóng rời đi. Thang Quân rời đi không lâu, Lục Diệp đã cảm thấy cấm chế mình bày ra ở cửa động lại có dấu vết bị tác động. Loại tác động này cũng không có ác ý, mà là một loại phương thức gõ cửa, hiển nhiên là có người tới bái phỏng. Khẽ nhíu mày, dùng thần niệm dò xét, Lục Diệp phát hiện đứng nơi cửa động là một nữ nhân với thân hình rất nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này xuất hiện trên Vô Song đảo hẳn là người mà sở thân mời chào tới. Tu vi nàng ta cũng không tầm thường, bất ngờ lại có cảnh giới tinh túc hậu kỳ. Lục Diệp cũng không biết người ta đến tìm mình mà làm gì, chỉ nghĩ một chút rồi mở cấm chế ra. Nữ nhân này an tâm đi vào, chốc lát sau đã đi tới trước mặt Lục Diệp. Trong hoàn cảnh có chút mờ tối, nữ tử có một đôi mắt to sáng ngời đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới, có chút tò mò. Có việc gì ư? Lục Diệp hỏi. Nữ nhân này lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Ngươi là bằng hữu của Sở Cung Chủ đúng không? Ta gọi là Bán Từ. Là Sở Cung Chủ chiêu mộ ta tới. Sau này, ta sẽ ở lại Vô Song Đảo. Nàng tỏ ra rất thân thiết, khiến Lục Diệp không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết nàng ta muốn làm gì. Bán Từ lại hỏi. Ngươi xưng hô như nào? Lục Diệp suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn báo tên. Lý Thái Bạch. Ta nhớ rồi. Bán Từ khẽ gật đầu, nói xong, chắp hai bàn tay nhỏ bé sau lưng, rồi xoay người thảnh thơi rời đi. Ôi, nữ nhân này đang làm gì vậy chứ? Nhưng Lục Diệp đoán đối phương chỉ tò mò rốt cuộc là người nào ở đây, vì vậy cô ý chạy đến xem một chút. Đây cũng là chuyện thường tình mà thôi. Sau khi Bán Tự rời đi, lúc này Lục Diệp mới lấy âm phù ra. Trên tay hắn có hai tấm âm phù, một tấm thuộc về Lý Thái Bạch, một tấm là của Pháp Vô Tôn. Trên âm phù của Pháp Vô Tôn không có mấy người có thể liên lạc. Hắn chuẩn bị liên lạc với U Linh một chút. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào ba lần biến đổi uy năng của Thiên Phú Thụ, hắn đã hoàn thành thôi diễn ra ẩn nặc linh văn mới. Hiện nay, trên lá cây Thiên Phú Thụ đang hừng hực thiêu đốt là có thêm một đạo linh văn này. Cái giá phải trả không ít. Nhiên liệu của Thiên Phú Thụ tiêu hao rất lớn, nhưng so với việc tiết kiệm thời gian thì không tính là gì. Công hiệu ẩn nấp mới cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. Tuy có lẽ không thể nào đánh đồng với thời điểm U Linh thôi động quỷ văn, nhưng mà cách nhau không xa. Loại chuyện như ẩn nấp cho tới bây giờ đều là cần cùng liễm tức hỗ trợ lẫn nhau. Đơn thuần ẩn nấp thân hình cũng vô dụng. Tu sĩ thực lực càng cường đại, thần niệm sẽ càng mạnh. Khi thân hình ẩn nấp, khí tức không thu liễm cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện ra. Chắc chắn là U Linh rất tinh thông trên con đường này. Đáng tiếc, lần trước Lục Diệp không thể nào nhìn trộm được một phần quỷ văn liễm tức trên người nàng. Dường như đó không phải là chuyện tiền bạc. Lục Diệp chuẩn bị thử lại một lần nữa. Nếu như thật sự không được thì để U Linh khắc ra bộ phận quỷ văn liễm tức để hắn quan sát cũng như nhau mà thôi. Không nhất định phải nhìn thân thể nàng. Tin tức truyền ra nhưng mà không có hồi đáp. Không biết nữ nhân này đang làm gì. Qua một lúc lâu, âm phù bỗng chấn động một cái. Lục Diệp lập tức điều tra phát hiện đúng là U Linh gửi tin tức tới, nhưng lại không có tin tức cụ thể cặn kẽ, chỉ có một vị trí. Hiển nhiên là để hắn đến vị trí này gặp mặt. Lục Diệp lấy tinh đồ ra nhìn một chút, sau khi xác định vị trí hắn lập tức đứng dậy, tạo dựng ẩn nặc linh văn, rồi lặng yên không một tiếng động ra khỏi sơn động, lao ra ngoài. Thằng Quân đang bố trí đại trận như có cảm giác nhìn thoáng qua phương hướng Lục Diệp rời đi. Bên kia, nữ tử gọi là Bán Từ cũng nâng mắt, lặng yên nhìn. Lục Diệp rời xa Vô Song đảo, lúc này hắn mới tế ra tinh châu, đi về phía địa điểm đã ước định. Vị trí U Linh phát ra cách Vạn Tượng Hải không quá gần, dù Lục Diệp có mượn nhờ tinh châu để bay, cũng tốn trọn vẹn 2 ngày. Nơi này có một phù lục cực lớn, xem ra là mảnh vỡ của một tử tinh nào đó. Toàn bộ phù lục giống như một cái chén lớn, ở giữa là một cái hố trũng cực to. Từ xa, Lục Diệp đã thu hồi tinh châu, thay đổi dung mạo và trang phục của Pháp Vô Tôn, ẩn giấu thân hình. Sau đó lao về phía bên kia. Hắn cũng không lo U Linh dẫn người mai phục ở chỗ này. Số lần tiếp xúc với nữ nhân này không nhiều, biết nàng không phải người tốt lành gì, nhưng mà còn không tới mức hèn hạ vô sĩ đến thế. Dù sao thân phận của Pháp Vô Tôn cũng mẫn cảm, nên cẩn thận phòng bị thì bận phải cẩn thận phòng bị. Từ xa xa đi vòng quanh phiến phụ lục này, Lục Diệp dò xét một lát cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, càng không thấy bóng dáng của U Linh đâu. Người đâu rồi? Lục Diệp truyền tin, không lâu sau thu được U Linh hồi đáp. Tới rồi. Lại chờ thêm một lát, quả nhiên thấy một bóng người từ phương xa nhanh chóng lướt về bên này. Không phải U Linh thì còn là ai? Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng sau lưng U Linh, khóe mắt Lục Diệp nhịn không được giật giật. Bởi vì hắn phát hiện gia hỏa U Linh này vậy mà đang bị người ta đuổi giết. Bà đuổi giết nàng ta lại là một Nguyệt Giao. Ngay lập tức, Lục Diệp thấy rõ ý đồ của U Linh. Thảo nào nàng ta lại lựa chọn địa điểm gặp mặt ở nơi đây. Nghĩ đến 2 ngày trước khi hắn liên hệ với nàng thì nàng đã bị đuổi giết. Nữ nhân này cũng rất là cao minh, bị một Nguyệt Giao cảnh truy sát, nàng cứ thế mà kéo dài đến bây giờ. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng hiển nhiên cũng không dễ chịu lắm, rất là chật vật. Một tinh túc hậu kỳ có thể kiên trì dưới sự đuổi giết của một Nguyệt Giao lâu như vậy đã thể hiện rõ ràng nội tình cường đại của nàng ta. Nàng ta gọi mình tới đây hoặc là muốn hòa thủy đông dẫn, hoặc là muốn liên thủ cùng mình để chém giết Nguyệt Giao này. Nhưng dù gần đây Lục Diệp đã tấn thăng tinh túc hậu kỳ, hắn cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Nguyệt Giao cảnh, bởi vì tính chất lực lượng của tinh túc hoàn toàn khác biệt với Nguyệt Giao. Lúc trước, ba người bọn họ liên thủ đại chiến với Khô Cốt đại tướng, đối phương vẫn là một Nguyệt Giao bị đánh gãy. Kết trận cũng phí rất nhiều khí lực mới chém giết được. Hôm nay truy sát U Linh là Nguyệt Giao trung kỳ, so với Khô Cốt đại tướng ngày trước thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người liên thủ làm sao có thể địch nổi. Thậm chí Lục Diệp còn không hiểu rõ, rốt cuộc làm sao mà U Linh này có thể kiên trì nổi. Sau khi Lục Diệp thấy rõ thế cục, hắn lập tức tế ra tinh châu, chuẩn bị rời xa khỏi nơi thị phi này. Lục Diệp vẫn có chút lòng phòng bị đối với U Linh. Hắn cảm thấy nữ nhân này không ti tiện đến mức dẫn người mai phục hắn. Trên thực tế đúng là U Linh không làm vậy, nhưng Lục Diệp là không ngờ rằng nàng ta đang bị đuổi giết. Thấy Lục Diệp tế ra tinh châu, U Linh khẩn trương rồi truyền âm nói: "Nè, đừng có chạy, liên thủ với ta, đánh giết hắn ta đi." "Đánh cái đầu ngươi." Lục Diệp mắt điếc tai ngơ, tốc độ của tinh châu đã chậm rãi tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang lao về phương xa. U Linh nhìn thấy cảnh này, nhìn không được mà thở dài. "Nếu đã vậy rồi, thì đừng có trách ta." Bỗng trong lòng Lục Diệp sinh ra cảm giác không ổn, quả nhiên ngay sau đó, hắn đã nghe thấy U Linh ở đằng sau quát to: "Pháp Vô Tôn, cứu ta." Nguyệt Giao Cảnh đang đuổi giết U Linh, nghe thấy ba chữ Pháp Vô Tôn thì tinh thần chấn động. Sợ dĩ hắn đuổi giết U Linh là vì U Linh giết một môn nhân rất được hắn xem trọng. Tiếc là tuy tu vi U Linh không bằng hắn, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại là nhất lưu. Hắn đuổi giết mấy ngày liên tiếp cũng không thể đắc thủ. Nhưng trong mấy ngày nay, U Linh đã sắp không kiên trì nổi. Nhiều lắm là nửa ngày nữa thôi, nhất định nàng sẽ cùng đường. Vốn dĩ trên đường U Linh chạy trốn xuất hiện một người, Nguyệt Giao Cảnh cũng không quá để ý. Thời điểm đuổi giết U Linh cũng từng gặp được một ít tu sĩ đi ngang qua, nhưng những người kia đều tránh ra xa, phản ứng giống như người này. Nhưng khi U Linh hô lên cái tên Pháp Vô Tôn thì hắn không thể không quan tâm. Người này cũng là cường giả của một phương thế lực đóng giữ trên Vạn Tượng Hải. Thế lực của hắn hiện giờ đang nghiên cứu làm thế nào luyện chế ra rất nhiều trận bàn như đồng khí liên chi. Đáng tiếc vẫn không có tiến triển quá lớn. Thứ đồ chơi này xuất phát từ trên tay Pháp Vô Tôn, tất nhiên là Pháp Vô Tôn có thể luyện chế ra với số lượng lớn. Đối với loại bảo vật có thể thay đổi bố cục của giới tu hành này, mỗi một thế lực đều rất là quan tâm. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm tung tích của Pháp Vô Tôn. Đáng tiếc, từ sau loạn chiến hội, Pháp Vô Tôn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy đâu. Nguyệt Giao Cảnh này không ngờ mình lại gặp phải Pháp Vô Tôn ở đây. Cẩn thận nhìn phát hiện đúng là cái bóng lưng kia rất giống. Hắn chưa từng gặp Pháp Vô Tôn, nhưng mà ở hội đấu giá có người vụng trộm lưu lại dung mạo thân hình của Pháp Vô Tôn mà hắn cũng đã từng nhìn qua. Nếu người này thật sự là Pháp Vô Tôn, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua được. Thấy tốc độ tinh chu của Lục Diệp càng lúc càng nhanh, Nguyệt Giao Cảnh này quyết định thật nhanh đưa tay đánh ra một vệt kim quang. Lục Diệp đứng trên tinh chu, toàn lực thúc giục linh lực của bản thân mình, trong lòng bỗng sinh ra báo động. Lập tức quay người, không hề nghĩ ngợi chém ra một đao. Một đao này chẳng những có bóng dáng của bá đao thuật, còn có dấu vết truyền thừa trong tiểu đao. Hơn nữa tu vi của hắn hiện giờ là tinh túc hậu kỳ, có thể nói đó là một đao mạnh nhất mà hắn chém ra từ trước cho tới nay. Ngay giữa thân đao có kim quang đánh tới, Lục Diệp lại cảm thấy không chịu được, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi. Kim quang kia đã vòng qua bàn sơn đao, đánh thẳng tới mặt hắn. Thân hình Lục Diệp vừa nghiêng đi, kim quang đã lướt qua bên tai, mấy sợi tóc đứt bay lên. Kim quang không tập kích hắn nữa mà là xoay một vòng bay trở về. Tốc độ tinh chu dưới chân Lục Diệp cũng thúc giục đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang lao về phương xa. Trong tầm mắt, bóng dáng Nguyệt Giao kia nhanh chóng nhỏ đi. Âm thầm may mắn, động tác của mình rất nhanh, nếu không, một khi bị Nguyệt Giao Cảnh này quấn lấy, vậy thì phiền phức to. Nhưng nếu thật vậy, hắn cũng có thể mượn nhờ hư không linh văn để mà chạy trốn. Đối phương chưa chắc đã có biện pháp gì tốt đối với hắn. Nhớ ngày đó thời điểm hắn là tinh túc sơ kỳ, còn không phải bằng vào một chiêu này để trốn tránh thang quân đuổi giết hay sao? Lục Diệp xoay người quan sát, nhưng Nguyệt Giao kia lại không có ý định truy kích. Điều này khiến hắn khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản. Nhìn bóng dáng Lục Diệu rời đi, Nguyệt Giao kia dò xét xung quanh, không thấy bóng dáng U Linh đâu. Nhưng hắn biết rõ U Linh tuyệt đối đang trốn ở một nơi nào đó gần đây thôi. Trước đó U Linh cũng nhiều lần làm vậy, hắn phải phí hết một phen công phu rất lớn mới tìm ra nàng. Nhưng trước mắt không phải là lúc xử lý nàng quỷ tộc này. Luận về giá trị, pháp vô tôn lớn hơn quỷ tộc. Trong vòng 10 ngày, ngoan ngoãn đi Vạn Thế Đảo, lĩnh phạt đi. Nếu không, cho dù ngươi là đệ tử của vị kia, bản tọa cũng sẽ không tha cho ngươi. Sau khi nói xong, Nguyệt Giao Cảnh này cúi đầu nhìn đồ vật trên tay mình. Đó rõ ràng là một nửa sợi dây thần, toàn thân hiện ra màu vàng kim. Chính là bản thể của vệ kim quang đã tập kích Lục Diệp khi trước. Vốn dĩ hắn cảm thấy mình xuất thủ một kích thì Lục Diệp không thể ngăn cản được, nhưng cuối cùng hắn vẫn coi thường thực lực và phản ứng của người ta. Tay đánh ra một kích cũng không thể làm gì được Lục Diệp. Cho nên lúc ấy hắn đã thấy không cách nào quấy nhiễu Lục Diệp trốn chạy. Vì vậy là một việc khác, hắn lấy ít đồ từ trên người Lục Diệp xuống. Giờ phút này trên một nửa sợi dây thần kia có mấy sợi tóc đứt quấn quanh. Trên mặt lộ ra vẻ không nở, Nguyệt Giao này vẫn là ngoan tâm, tay nắm chặt, một thân linh lực bắt đầu khởi động. Nửa đoạn dây thần bỗng đại phóng kim quang, ngay sau đó như là bốc cháy lên. Nửa đoạn kim thằng này là bảo vật cấp độ pháp bảo, mà lại là dị bảo, sau khi đốt tất nhiên sẽ triệt để hư hại. Nhưng so với giá trị của pháp vô tôn, một món pháp bảo lại tính là gì? Một lát sau, Nguyệt Giao này mở lòng bàn tay ra, sợi dây vàng đã biến mất, thay vào đó là một ân ký màu vàng trên lòng bàn tay hắn. Người này dò xét một chút rồi lách mình đuổi theo. Sau khi hắn rời đi một lát, một đạo bóng dáng quỷ mị từ trong tinh không phụ cận đột ngột hiển lộ ra, chính là U Linh vẫn luôn trốn. Nàng ta nhìn về phía Nguyệt Giao Cảnh rời đi, trong lòng biết không ổn, vội vàng đưa tin cho Lục Diệp. Người nọ không biết đã vận dụng bí pháp gì, sợ là có thể truy ra hành tung của ngươi. Ngươi phải cẩn thận đó. Cuốn pháp vô tôn vào trong trận phân tranh này thật sự là hành động rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sự truy sát của một Nguyệt Giao trung kỳ. Hai ngày trước pháp vô tôn vừa vặn đưa tin tới, nàng đã thuận thế cho pháp vô tôn một địa điểm liên kết. Vốn trông cậy và pháp vô tôn cùng nhau liên thủ giết địch, ai ngờ đâu không thể thành công. Nhưng nếu bởi vì việc này mà pháp vô tôn thật sự bị bắt hoặc là bị giết, trong lòng nàng cũng băn khoăn. Dù nói thế nào, một trận chiến khô cốt đại tướng khi trước, pháp vô tôn cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Trước mắt, nàng đã đủ khả năng. Đương nhiên, nàng nguyện ý nhắc nhở pháp vô tôn một chút. Trong lòng nàng vẫn có chút không yên tâm, lặng yên không một tiếng động, bám về sau Nguyệt Giao trung kỳ kia. Lúc này gần như ngay khi sợi dây vàng bị đốt cháy, Lục Diệp đã cảm thấy không thích hợp, dường như có thứ gì đang âm thầm theo dõi mình từ nơi sâu xa. Dù hắn thúc giục tinh chu nhanh cỡ nào cũng không thoát khỏi. Vốn dĩ Lục Diệp còn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi thấy tin tức mà U Linh gửi, hắn mới hiểu được Nguyệt Giao Cảnh kia không từ bỏ hắn, mà là không biết đã vận dụng bí thuật gì truy tra hành tung của hắn. Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi, Lục Diệp hung dữ trả lời một câu. Vốn hắn định trực tiếp trở về Vạn Tượng Hải, nhưng giờ không được rồi. Nếu Nguyệt Giao Cảnh này thật sự có năng lực truy ra hành tung của hắn, thì tuyệt đối không thể để lộ ra Vô Song Đảo. Đi Vạn Tượng Đảo tránh né cũng là một biện pháp. Ở nơi đó bất kỳ người nào cũng không thể động thủ, nhưng hắn cũng không thể trốn cả đời trên Vạn Tượng Đảo được. Hơn nữa hắn cũng không cách nào phán đoán ra bí thuật người này có thể duy trì trong bao lâu. U Linh cảm nhận được sự căm tức trong lòng Lục Diệp, cũng chỉ có thể trả lời một câu. Ta cũng có cách nào đâu, vốn dĩ ta còn muốn liên thủ với ngươi, ai ngờ ngươi chạy nhanh như vậy. Việc này là ta sai rồi, ngươi phải sống sót nha, sau này ta đền bù tổn thất cho ngươi. Bồi thường hay không bồi thường, tạm thời không cần suy nghĩ tới. Bây giờ cần cân nhắc là chuyện giải quyết khốn cảnh trước mặt như thế nào đây. Trong lúc Lục Diệp đang suy nghĩ, loại cảm giác bị theo dõi kia bỗng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn phát hiện sau lưng có một điểm sáng đang nhanh chóng lướt về mình. Tốc độ kia còn nhanh hơn mình rất nhiều. Rõ ràng là Nguyệt Giao Cảnh kia cũng không chế Tinh Chu để truy kích. Tuy cùng là Tinh Chu, nhưng tu vi đối phương cao, phẩm chất Tinh Chu lại tốt hơn của mình. Tiếp tục như vậy thì bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lục Diệp chỉ có thể đưa tay đánh ra một đạo ngự khí để ngự khí bay về một phương hướng khác, đồng thời toàn lực thúc giục Tinh Chu để kéo dài thời gian. Gần nửa canh giờ sau, khoảng cách giữa đôi bên đã gần đến điểm giới hạn. Cảm nhận được linh lực của Nguyệt Giao Cảnh ở sau lưng phun trào, Lục Diệp ý thức được đối phương sắp ra tay. Hắn không còn quan tâm đến Tinh Chu mà trực tiếp thúc giục hư không linh văn rời khỏi chỗ. Nguyệt Giao Cảnh đang định xuất thủ chợt nhíu mày. Bởi vì cho dù là hắn cũng không thấy rõ Lục Diệp đã biến mất ra sao. Vội vàng cúi đầu nhìn chỗ lòng bàn tay mình, bất ngờ phát hiện ân ký màu vàng ống chỉ về một phương vị khác. Hơn nữa theo cảm giác thì pháp vô tôn kia vậy mà đã ở một vị trí ngoài vạn dặm. Làm sao có thể làm được chuyện này? Người này tỏ ra kinh nghi bất định. Cũng không thể nói trên Tinh Chu của pháp vô tôn có pháp trận truyền tống nối liền đến địa phương khác chứ. Bí thuật này chỉ dẫn không sai. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng lao về phía ân ký chỉ dẫn. Trên phương vị kia, Lục Diệp đã sớm tản ra mấy đạo ngự khí. Bản thân hắn cũng đang ra sức trốn chạy. Nhưng không bao lâu, phát giác Nguyệt Giao kia đã truy kích tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa thôi động hư không linh băng để thay đổi vị trí. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy, trong lúc truy đuổi, Lục Diệp phát hiện dù mình có làm thế nào cũng không thoát khỏi sự truy sát của Nguyệt Giao kia. Trong lòng hiểu rõ, xem ra lần này trừ khi giết chết Nguyệt Giao kia, nếu không hoàn toàn không thể nào tránh thoát. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lục Diệp đã có quyết định. Nhận thức chuẩn một viên hoang tinh, hắn bay vút đi. Vội vàng xông vào trên hoang tinh này, vừa mới tới liền nghe phía sau truyền đến tiếng quát chói tai. Người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tọa sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu để bản tọa bắt được ngươi, vậy thì phải chịu chút đau khổ. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không quan tâm. Thấy thời gian không còn nhiều, hắn cũng không lo kén cá chọn canh mà trực tiếp lấy ra thanh hải loa sau khi vừa đặt chân xuống. Thúc giục linh lực rót vào trong đó rồi thổi. Đồng thời nét mặt có vẻ rất bối rối nhìn chăm chăm phương hướng Nguyệt Giao Cảnh đột kích. Tiếng ốc biển vang lên quanh quẩn, hào quang màu xanh lập lòe. Nguyệt Giao Cảnh kia đã lướt vào trong hoang tinh, xa xa đã nhìn thấy động tác của Lục Diệp. Mặc dù không biết rốt cuộc Lục Diệp muốn làm gì, nhưng mà hắn vẫn ấn xuống một chưởng từ xa. Một bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện, giống như trời sập, ngay lập tức đã che mất bóng dáng của Lục Diệp. Phía dưới bụi đất tung bay, tình cảnh hỗn loạn. Trên hoang tinh, Nguyệt Giao Cảnh đang truy kích tới, lạnh lùng dò xét phía dưới. Biểu cảm đột nhiên biến đổi. Bởi vì trong cảm giác của hắn, khí tức của pháp vô tôn lại biến mất vô ảnh vô tung. Hắn vội vàng phất tay áo một cái, bụi đất đầy trời tiêu tán, cảnh tượng phía dưới lọt vào trong tầm mắt. Quả nhiên, không thấy bóng dáng của pháp vô tôn đâu. Bên kia chỉ có một thứ trông giống như một cánh cửa đang đứng sừng sững. Cánh cửa này là pháp vô tôn thi triển thủ đoạn làm ra ư? Đây là thủ đoạn thần kỳ gì? Pháp vô tôn ba phen mấy bận dịch chuyển vị trí có phải là có quan hệ với cánh cửa này hay không? Mà cánh cửa này lại thông tới nơi đâu? Ý niệm trong lòng người này thay đổi liên tục, là vội vàng nhìn nơi lòng bàn tay mình, nhìn xuống phía dưới rồi nhăn mày. Bởi vì ân ký màu vàng kim trên lòng bàn tay vậy mà đang nhanh chóng ảm đạm đi, sắp biến mất không thấy. Bí thuật mà hắn thi triển nhờ vào nửa đoạn dây thừng vàng kia cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần hai bên ở chung một không gian, khoảng cách không phải quá xa thì đều có thể mượn nhờ ân ký này để điều tra. Giờ phút này ân ký lại đang nhanh chóng biến mất, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoặc là pháp vô tôn tiến vào trong không gian khác, hoặc là đang cách hắn rất xa, xa tới mức bí thuật này mất đi hiệu lực. Nguyệt Giao Cảnh này mơ hồ cảm thấy có khả năng là loại trước, bởi vì nhìn qua thì cánh cửa này không quá ổn định, không thể thông tới nơi quá xa. Nói cách khác, pháp vô tôn kia nhất định sẽ mượn nhờ cánh cửa này để trốn vào trong một không gian khác. Dĩ nhiên, Lục Diệp không ở trong một không gian khác, Cửa vào Thanh Hải Loa có thể khiến hắn tiến vào lãnh địa của Nhân Ngư nhất tộc. Nói một cách nghiêm túc là mọi người vẫn đang trong một không gian. Chỉ là bởi vì có nước biển Vạn Tượng Hải ngăn cách, nên dưới biển và ngoài Vạn Tượng Hải tính là hai thế giới. Lúc này mới dẫn đến bí thuật kia mất đi tác dụng. Nguyệt giao cảnh này có chút do dự. Tình huống bây giờ hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là theo cánh cửa này truy sát. Hai là ở nguyên tại chỗ chờ đợi mà thôi. Đi qua cánh cửa để truy sát có chút nguy hiểm, ai cũng không biết tình huống bên kia cánh cửa là gì. Chờ đợi tại chỗ càng không đáng tin cậy, bởi vì dù là ai cũng không cách nào kết luận được Pháp Vô Tôn sẽ lại đi ra. Có lẽ hắn có thể rời khỏi ở nơi khác cũng không chừng. Do dự trong chốc lát, người này đã có quyết định, thân hình thoát một cái vọt tới cửa, một đầu đi vào. Pháp Vô Tôn chỉ là tinh túc, còn hắn là nguyệt giao cảnh. Nơi mà Pháp Vô Tôn có thể đến, hắn đương nhiên có thể đi. Cho dù Pháp Vô Tôn ở đối diện phục kích hắn, thì hắn cũng có lòng tin có thể hóa giải. Lần này có thể gặp được Pháp Vô Tôn là cơ duyên xảo hợp. Nếu bỏ lỡ, muốn tìm Pháp Vô Tôn đã không dễ dàng. Chỉ cần bắt được hắn rồi, vậy thì có thể luyện chế số lượng lớn trận bàn đồng khí liên chi, có thể mang đến cho thế lực sau lưng hắn trợ giúp khó có thể tưởng. Phía bên kia, Lục Diệp chật vật hiện thân trước Thiên Loa Điện. Hai con cá, hai nhân ngư mà Bạch Lộ để lại vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh nàng, canh giữ ở chỗ này. Thấy Lục Diệp đến, lập tức tiến lên đón. Còn chưa chờ bọn hắn tới gần, Lục Diệp đã điên cuồng thúc giục linh lực, tạo nên thanh thế ầm ầm. Hai người kia sững sờ không biết Lục Diệp đang làm gì, nhưng Lục Diệp đã vọt tới trước mặt họ, mỗi tay bắt lấy một nhân ngư rồi ném ra nơi xa, sau đó xoay người nhìn chăm chăm vào cánh cửa hắn đi tới. Bị buộc bất đắc dĩ mượn nhờ Thanh Hải Loa tới nơi này, cũng là đánh cược nguyệt giao cảnh kia sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình. Nếu đối phương ỷ vào thực lực cường đại đuổi giết tới đây, vậy dĩ nhiên là hợp tâm ý hắn. Nhưng nếu đối phương là hạng người cẩn trọng, không đuổi tới, vậy mưu đồ của Lục Diệp liền bị ngâm nước nóng. Cánh cửa có thể duy trì trong thời gian không dài. Một khi cánh cửa biến mất, hắn lại muốn rời khỏi nơi này thì thật sự phải bơi ra ngoài. Nhưng chuyện đã trải qua trước đó khiến Lục Diệp biết, dựa vào tu vi hiện nay của mình, muốn bơi ra khỏi Vạn Tượng Hải là chuyện rất không đáng tin cậy. Nói không chừng, nửa đường gặp được tinh thú nguyệt giao cảnh hoặc là nhật chiếu, thì sẽ trở thành vật ăn no bụng của người ta. Cho nên, hiện nay Lục Diệp chỉ có thể chờ đối phương đuổi giết tới. Chờ đợi ngắn ngủi nhưng thời gian như bị kéo dài vô hạn. Cũng may không bao lâu sau, cánh cửa đột nhiên bắt đầu chấn động. Trong lòng Lục Diệp đã chắc chắn, hắn biết đây là dấu hiệu có người đang xuyên qua cánh cửa. Quả nhiên là nguyệt giao kia đuổi tới. Thân hình hắn thoát ra sau khi đi tới cánh cửa vừa mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy nguyệt giao cảnh vừa đuổi giết mình hiển lộ bóng dáng. Người này cũng là một người cẩn trọng, tùy tiện tiến vào một địa phương không biết thì sớm đã thúc giục ra lực lượng phòng hộ quấn quanh mình. Cũng không biết là pháp bảo gì hiện hóa ra lực lượng. Một cái đai bạc như một đầu ngân long quấn quanh bay lượn bên ngoài thân thể hắn. Thừa dịp người này vừa hiện thân chưa rõ tình huống, Lục Diệp đã điên cuồng rót một thân linh lực vào trong bàn sơn đao. Huyết nhục toàn thân đều chấn động theo một tiết tấu có quy luật. Ngay lập tức, trong mắt hắn đã không còn vật gì khác, chỉ có nguyệt giao cảnh đang đuổi giết tới đây. Đao quang nổi lên, liên miên không dứt. Có âm thanh thủy triều mơ hồ truyền ra, nguyệt giao cảnh kia đột nhiên quay đầu nhìn. Trong tầm mắt, đao quang vô biên đánh úp. Nhưng mà dưới cảm giác của hắn, đao quang đánh tới không đơn giản chỉ là đao quang, càng giống như là thủy triều. Tình Túc và Nguyệt Giao có chênh lệch về bản chất. Với thủ đoạn của người mà cũng dám làm càng sao? Người này hừ lạnh nói. Kết thúc tập 374 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.